Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các quý tộc khắp đế quốc đang hoang mang, phỏng đoán ai sẽ được hoàng đế chỉ định làm tân thủ lĩnh Charon, thì 5 ngày sau khi chiến dịch Charon kết thúc, một nhóm nhỏ từ vương đô tự xưng là ủy ban tinh tỉnh tạm thời đã đến pháo đài Charon cùng với sắc lệnh của hoàng đế. Khi Heydrich tiếp xúc với họ tại pháo đài, hắn thầm tính toán thời gian. Tính theo hành trình 6 ngày từ vương đô đến Bắc Cảnh, thì ngay cả khi Nero ra lệnh cho hắn thu phục Charon, khi thắng bại chưa phân, nhóm người này cũng đã khởi hành từ vương đô. Các thành viên ủy ban được hoàng đế phái đến không phải là những quý tộc cấp cao béo tốt, giỏi nịnh bợ như mọi người vẫn tưởng. Ngược lại, họ là một nhóm người trẻ tuổi đầy phấn khởi, ngay ngày đầu tiên đến pháo đài Charon đã. Không ngừng. Phó quan thấy họ đeo một chiếc huy chương hoa hồng lá bạc mới tinh trên ngực, vừa định lén lút lấy ra xem thì bị một thành viên trẻ tuổi của tinh tình ủy viên hất tay ra. Làm gì, đây là do hoàng đế bệ hạ đặc biệt ban cho ta đấy. Hắn che lại huy chương, lớn tiếng ồn ào. Người có bản lĩnh thì tự đi kiếm một cái đi. Những thành viên của ủy ban tinh tình này phần lớn là các sinh viên ưu tú đến từ trường quân đội đế quốc, cục khoa học, học viện tinh kiến cấp cao. Mà phần lớn trong số họ thậm chí còn không có tước vị. Sau khi tiến hành khảo sát thực địa kỹ lưỡng tại tinh hệ Charon, họ đã tập hợp và sắp xếp dữ liệu, liên tục phản hồi cho hoàng đế đang ở xa tận vương đô. Chỉ trong một ngày đêm ngắn ngủi, chiếu lệnh mới đã được ban xuống từ vương đô. Trong lịch sử đế quốc kéo dài 900 năm, việc thu thuế lãnh địa tinh hệ luôn là thuế thân đơn giản và thô bạo. Quý tộc lĩnh chủ định kỳ nộp thuế kim và cống phẩm cho vương đô. Còn số thuế kim còn lại thì thuộc về quý tộc được hưởng quyền tự trị cao. Những quý tộc có lương tri sẽ dùng số tiền này để xây dựng tinh hệ. Ngược lại, nếu quý tộc thống trị lãnh địa trở nên tham lam, thì dân thường cư trú trong lãnh địa sẽ trở thành những con bò thịt bị bóc lột thuế. Tinh hệ Charon không phải là một tinh hệ có nền thương nghiệp thịnh vượng, hơn 80. Sản lượng của nó là lương thực, quặng sắt dùng để chế tạo vỏ tinh hạm. Và năng lượng làm nhiên liệu cho động cơ. Nero đã xét xét tất cả các tài liệu do ủy ban đệ trình, đối chiếu lượng tài nguyên sản xuất và lượng dân cư tiêu thụ của tinh hệ Charon trong 50 năm qua, cuối cùng đã đưa ra một kế hoạch thu thuế được. Donny đọc dày, riêng cho tinh hệ Charon, thuế thân được giảm tối đa, thay vào đó, tinh hệ Charon mỗi năm phải nộp cho đế quốc 30. Quặng sắt 50, tinh năng lượng và 20. Lương thực sản lượng của tinh hệ, dựa trên chu kỳ quay quanh và quy luật biến đổi thủy triều của tinh hệ, ngạch độ thu thuế sẽ được điều chỉnh lớn một lần sau mỗi 6 năm, tránh gây gánh nặng quá lớn cho nông dân khi lương thực mất mùa. Khi các thành viên tinh tỉnh ủy viên phổ biến chính sách thu thuế mới trong lãnh thổ Charon, những người dân đã trải qua chiến loạn, quần áo rách rưới, liền ngồi dưới khán đài với ánh mắt đờ đẫn, không biết có nghe hiểu hay không. Cho đến khi tinh tình ủy viên kết thúc bài nói bằng lời ý chỉ của hoàng đế, người dân mới như bị kích hoạt một nốt nào đó, cảm xúc quần chúng bùng lên. Hoàng đế gì, ta khinh, lại một bạo quân cao cao tại thượng, đồ bại hoại, đồng bọn của Rupert, khi tinh tặc xâm lược, chính hắn đã ra lệnh cho lĩnh chủ bỏ rơi chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia đình ta toàn bộ đã chết dưới tay tinh tặc. Các ngươi là tay sai của hoàng đế, cút về vương đô ngọc ngà cao quý đi. Nói với hoàng đế của các ngươi, hắn muốn treo cổ ta cũng không sao cả, ta đã sớm không còn gì nữa rồi. Cút đi, các thành viên tinh tỉnh ủy viên đau đầu, họ đều là sinh viên vừa ra trường, nhỏ giọng giải thích trên khán đài, nhưng không ai nghe rõ họ đang nói gì. Cho đến khi quân đồn trú của Heydrich còn lại trong hội trường, đột nhiên đồng loạt tiến lên một bước, súng năng lượng bạo phá trong tay. Cạch, một tiếng đều lên đạn, đám đông vừa mới còn đang hỗn loạn không chịu nổi, lập tức ngồi xuống tại chỗ, im phăng phắc. Ồ, một nông dân Charon ngạc nhiên hỏi, điểm tín dụng tôi nhận được tháng này, sao lại có hơn 10.000? Không phải mỗi tháng chỉ 1.220 sao? Đó chính là thu nhập thù lao thực tế của ngươi bây giờ. Tinh tỉnh ủy viên vội vàng giải thích, bệ hạ đã xác định lại tiêu chuẩn thuế má của tinh hệ Charon. Lấy tài nguyên tinh hệ thay thế việc nộp thuế kim, sau khi khấu trừ thuế thu nhập tinh hệ hiện hành, số điểm tín dụng còn lại, toàn bộ đều là của ngươi. Đám đông đồng loạt cúi đầu, họ đều đang vội vàng kiểm tra điểm tín dụng của mình. Có người tự tin không đủ mà tiếp tục kêu, cút về Vương Đô đi. Lúc này không ai hưởng ứng. Trong hội trường, chỉ còn vài tiếng ho khan ngượng ngùng. Cách Chương.